Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 538, chương 540, trưởng diệt nguyên môn. Sau một ngày, tóc xanh tán loạn, mắt mê ly, đổ mồ hôi đầm đìa, thở phì phì, vài lần triền miên, ân ái thu nghỉ, hoàng nguyệt khuynh mị nhãn như tơ, vuốt tay tựa ở Diệp Phong rắn chắc có lực lồng ngực. Trong mắt nhu tình phảng phất muốn chảy ra nước. Nàng lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là nơi đây vui đến quên cả trời đất. Toàn thân thông thái, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Diệp Đông Hoàng ôm lấy nàng nở nang uyển chuyển, thân thể mềm mại. Đồng dạng toàn thân thoải mái, cái cằm đến tại nàng cái trán. Nghe trên người nàng tán phát nữ tử mùi thơm cơ thể cùng nữ tính xuân tình khí tức. Tâm phổ biến thần di. Bệ hạ, chúng ta quan hệ có thể hay không trước đừng để Thanh Trúc biết. Hoàng Nguyệt khuynh tay trắng tại Diệp Đông Hoàng lồng ngực vẽ nên các vòng tròn. Giống như tiểu nữ nhân, giống như làm nũng nói. Tùy ngươi. Diệp Đông Hoàng không quan trọng gật gật đầu. Ôm lấy giai nhân mềm mại, thân thể mềm mại, trong lòng tràn ngập thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn. Cảm ơn bệ hạ. Hoàng Nguyệt khuynh ửng hồng, khuôn mặt lộ ra đại hỉ, ngẩng đầu, chủ động đưa lên môi thơm. Theo không thử nghiệm qua tình yêu nam nữ, nàng nhất chiều phóng thích, tự nhiên phá lệ hung mãnh cùng tham lam. Diệp Đông Hoàng cũng không sợ. Cường đại thân thể không tồn tại gánh không được câu chuyện. Lại là nửa ngày công phu, Diệp Đông Hoàng thoát ra rời đi. Hoàng Nguyệt Khuynh cũng ra ngoài gặp Lăng Thanh Trúc. Vạn đạo chu, tiểu thế giới, xong, một ngày rưỡi đi qua. Đạo tông sợ là đều bị diệt. Ứng Tiêu Tiếu cùng Ứng Hoan Hoan tuyệt vọng ngồi tại trên một tảng đá lớn. Các nàng hiện tại đã bỏ đi tìm kiếm Diệp Đông Hoàng. Kỳ thật, bởi vì Diệp Đông Hoàng dùng thời gian gia tốc quan hệ. Bên ngoài mới đi qua một giờ. Yên tâm, đạo tông còn không có hủy diệt. Ngay tại hai người tuyệt vọng thời điểm, một đạo bình tĩnh lạnh nhạt thanh âm đột nhiên trong hư không vang lên. Quanh quẩn tại tiểu thế giới. Tiền bối, Ứng Tiếu Tiếu cùng Ứng Hoan Hoan vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Ngẩng đầu liền thấy chẳng biết lúc nào đã đứng ở trước mặt các nàng Diệp Đông Hoàng. Cái kia thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi giống như cây cột chống trời. Có thể chống lên thiên địa sống lưng. Tiền bối, cung chủ không sao chứ? Ứng Tiếu Tiếu một mặt chờ mong hỏi. Muốn là Diệp Đông Hoàng cứu chữa khỏi Hoàng Nguyệt Khuynh, thì có thời gian đi cứu viện đạo tông. Nàng đã không sao. Diệp Đông Hoàng gật gật đầu, nói ra, quá tốt rồi, tiền bối kia ngài bây giờ có thể không thể ra tay mau cứu đạo tông. Ứng Tiếu Tiếu cẩn thận từng ly từng tí, khẩn trương nói ra. Ứng Hoan Hoan đồng dạng khẩn trương mà mong đợi nhìn qua Diệp Đông Hoàng. Chấm tại sao muốn xuất thủ tương trợ? Diệp Đông Hoàng thần sắc lạnh nhạt. Thanh âm bình tĩnh lại làm cho Ứng Tiếu Tiếu hai người như đọa băng quật. Tiền bối kia muốn dạng mới có thể xuất thủ cứu giúp. Ứng Tiếu Tiếu không nói gì thêm đại nghĩa loại hình. Những vật này cũng liền lừa gạt tiểu hài tử. Đối Diệp Đông Hoàng khẳng định không dùng. Cho nên nàng cũng không có quanh co lòng vòng. Trực tiếp để Diệp Đông Hoàng ra điều kiện. Nhìn tâm tình. Diệp Đông Hoàng ánh mắt đánh giá hai người uyển chuyển đường cong. Diêu Diêu nói, chỉ cần ngươi xuất thủ cứu đạo tông, ta nguyện làm nô tỳ phục thị ngươi. Ngay tại Ứng Tiếu Tiếu suy tư cái kia dùng cái gì cảm động Diệp Đông Hoàng lúc. Một bên trầm mặc Ứng Hoan Hoan đột nhiên mở miệng. Ngược lại là có chút ý tứ. Diệp Đông Hoàng trêu tức cười một tiếng. Ánh mắt không che giấu chút nào nhìn từ trên xuống dưới Ứng Hoan Hoan thướt tha dáng người. Chỉ thấy một cỗ cực hạn băng hàn chi khí theo trong cơ thể nàng lan tràn ra. Tóc của nàng dần dần biến thành màu băng lam, dường như một đạo băng sắc thác nước. Giờ khắc này, Ứng Hoan Hoan dường như một chút thành thục rất nhiều. đã là không có trước đó ngây ngô, thay vào đó là một loại điên đảo chúng sinh mỹ lệ. Chỉ là loại kia mỹ lệ, mang theo nhẹ nhẹ băng lãnh cùng hàn khí. Diệp Đông Hoàng biết Ứng Hoan Hoan là băng chủ luân hồi chi thân, thụ đến ngoại giới kích thích sẽ dần dần giác tỉnh. Nếu như Ứng Hoan Hoan không chống cự, giác tỉnh đem càng nhanh. Hiện tại, Ứng Hoan Hoan hiển nhiên là từ bỏ chống cự. Băng chủ lực lượng đang không ngừng trở về. Hoan Hoan, Ứng Tiếu Tiếu kêu lên, đứng ở trước mặt của nàng, đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Tiền bối, Hoan Hoan không hiểu chuyện, ta nguyện ý thay nàng phục thị tiền bối, cầu tiền bối xuất thủ cứu giúp. Tỷ, Ứng Hoan Hoan thanh âm có chút lạnh, muốn nói cái gì, lại bị Diệp Đông Hoàng đánh gãy. Các ngươi không cần tranh giành, trẫm vừa vặn thiếu hai cái làm ấm giường nha hoàn, thì các ngươi hai cái. Diệp Đông Hoàng nói thẳng, tiền bối không khỏi lòng quá tham đi. Ứng Tiếu Tiếu lấy dũng khí, muốn tự mình một người chống được tất cả. Không quan trọng, Diệp Đông Hoàng vung tay lên, một nói không gian chi môn tại trước mặt hai người ngưng tụ. Thản nhiên nói, đây là đường đi ra ngoài. Tạm biệt không tiễn, Ngô, tối hôm qua mệt mỏi một đêm, đi ngủ đây. Diệp Đông Hoàng quay người, chuẩn bị rời đi, hắn cũng không bắt buộc, không đáp ứng coi như xong. Van cầu ngươi mau cứu đạo tông có được hay không? Ngươi để cho ta làm cái gì đều được. Gặp Diệp Đông Hoàng muốn đi, Ứng Hoan Hoan liền vội vàng nắm được cánh tay của hắn. Sợ Diệp Đông Hoàng sau một khắc đã không thấy tăm hơi. Tựa như trước đó một dạng, các nàng tìm không thấy người. Loại kia tuyệt vọng, nàng không muốn lại trải nghiệm một lần. Đương nhiên lời hứa của nàng chỉ là chính nàng, cũng không có bao quát Ứng Tiếu Tiếu. Diệp Đông Hoàng trầm mặc không nói. Ta đáp ứng ngươi. Ứng Tiếu Tiếu nhìn một chút Ứng Hoan Hoan, trong lòng thở dài. Đối với Diệp Đông Hoàng nói ra, không hối hận. Diệp Đông Hoàng quay người nhìn lấy các nàng tinh xảo tuyệt khuôn mặt đẹp gò má, đưa tay chộp một cái, nắm ở hai người tinh tế vòng eo, ôm vào trong ngực. Hai người thân thể mềm mại khẽ run, lại không có phản kháng. Không hối hận, cái kia bệ phía dưới cái gì thời điểm đi cứu viện đạo tông? Ứng Tiếu Tiếu không kịp chờ đợi hỏi. Hiện tại liền có thể. Diệp Đông Hoàng nắm ở hai người eo nhỏ nhắn, bóng người lóe lên, liền đi tới một gian cổ kính phòng ngủ. Bệ hạ, chúng ta đã đáp ứng ngươi liền sẽ không đổi ý. Ngươi có thể hay không trước đi cứu viện đạo tông, sau đó ngươi làm cái gì đều có thể. Ứng Hoan Hoan nhìn đến phòng ngủ, coi là Diệp Đông Hoàng muốn đối với các nàng làm dở trò xấu. Vội vàng nói, Diệp Đông Hoàng thực lực mạnh như vậy, các nàng có hai người, sợ không phải trong thời gian ngắn có thể xong việc. Đến lúc đó, đạo tông đều nguội rồi, các nàng chẳng phải là tốn không? Chấm không phải nói à, hiện tại liền giúp ngươi cứu viện đạo tông. Diệp Đông Hoàng nắm ở Ứng Tiếu Tiếu phải lỏng tay ra, hướng về phía trước duỗi ra. Tại hai người nghi hoặc ánh mắt khó hiểu phía dưới trực tiếp không có nhập hư không bên trong. Cảm thụ hai người ánh mắt nghi hoặc, Diệp Đông Hoàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một mặt quang kính ngưng tụ mà thành. Đạo tông, Ứng Tiếu Tiếu hai người liếc mắt một cái liền nhận ra quang kính bên trong địa điểm. Chỉ thấy vô tận đen nhánh ma khí dường như trí thức giống như bao phủ toàn bộ đạo tông. Đạo tông hộ pháp đại trận phù văn lấp lóe, chung quanh tiếng chém giết bên tai không dứt, huyết nhục văng tung tóe. Đại trận tại nguyên môn đại quân trùng kích vào lung lay sắp đổ. Nhìn đến đây, hai người thở dài một hơi đồng thời lại tràn ngập lo lắng. Đạo tông còn không có hủy diệt, đây là giá trị phải cao hứng sự tình. Nhưng đạo tông hiển nhiên kiên trì không được bao lâu. Hiện tại thì nhìn Diệp Đông Hoàng có thể hay không cứu đạo tông. Đạo tông trên tông môn hư không? ba đạo mạnh mẽ bóng người bao phủ tại vô biên tà ác cùng cực ma khí bên trong. Toàn thân tràn ngập mạnh mẽ ba động, khủng bố cùng cực, thần uy vô lượng. Cái này ba đạo thân ảnh cũng là nguyên môn tam cử đầu thiên nguyên tử, địa nguyên tử, nhân nguyên tử, ứng nguyên tử, đừng ở làm vô vị vùng vẫy, chịu chết đi. Thiên nguyên tử ánh mắt như điện, âm u to lớn thanh âm quanh quẩn tại thiên địa, vô biên sền sệt ma khí dập dờn, tràn ngập thiên địa, theo sát lấy, thiên nguyên tử ba người xuất thủ. Ma khí hội tụ thành ba cái ngàn trượng cự thủ lôi cuốn thao thiên chi lực hướng đạo tông hộ tông đại trận hung hăng vỗ xuống. Đạo tông trưởng giáo ứng huyền tử bọn người khóe mắt, tất cả mọi người hướng hộ tông đại trận liều mạng rót vào nguyên lực. Để nguyên bản lung lay sắp đổ, ảm đạm vô quang đại trận lần nữa nở rộ hào quang óng ánh. Sau một khắc, ba cái ma khí cự thủ hung hăng vỗ xuống, đánh vào hộ tông đại trận phía trên. Ầm ầm, đinh tài nhức óc oanh minh vang vọng đất trời. Vô số tu vi thiếp đạo tông đệ tử trong nháy mắt bị đánh chết chấn ngất đi. Mênh mông ma khí cùng nguyên lực khuấy động, răng rác, dường như vỏ trứng phá nát âm thanh vang lên. Ứng huyền tử nhóm cường giả phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức uể oải, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Hộ tông đại trận, phá, ha ha, ứng huyền tử chịu chết đi. Thiên nguyên tử cười to, nguyên môn đại quân nương theo lấy ma khí phóng tới đạo tông. Có thể dự tính, đạo tông hủy diệt đang ở trước mắt. Phụ thân, nhìn đến quang kính nửa đường tông hộ tông đại trận bị phá. Ứng tiếu tiếu cùng ứng hoan hoan kinh hô. Tim như bị đau cắt, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Lúc này, coi như Diệp Đông Hoàng xuất thủ cũng không kịp cứu viện đi. Thế mà, đúng lúc này, đạo tông trên không phong lôi phun trào. Một cái vòng xoáy khổng lồ ngưng tụ, quấy tứ phương phong vân. Tựa hồ có cái gì đại khủng bố sắp theo vòng xoáy bên trong đi ra. Giờ khắc này, thiên nguyên tử mấy người ngẩng đầu. Nhíu nhíu mày, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Theo sát lấy tại vô số đạo tông đệ tử ánh mắt tuyệt vọng dưới. Một cái trắng nõn như ngọc cự thủ theo vòng xoáy bên trong chậm rãi duỗi ra. Cái kia cự thủ mỗi một ngón tay đều so đồi núi còn muốn to lớn. Phía trên từng cái đường vân dường như sơn xuyên đại hà. Thiên hạ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Theo cự thủ xuất hiện, một cỗ chí tôn, chí cường, chí cao, chí đại rộng rãi khí tức tràn ngập thiên địa, uy nghiêm thần thánh, che đậy tứ hải bát hoang, chấn nhiếp cửu thiên thập địa. T, thiên nguyên tử ba người hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt hoảng sợ. Bọn họ có thể cảm nhận được cái kia cự thủ là hướng lấy bọn hắn tới. Cảm thụ cái kia chí cao vô thượng khủng bố uy nghiêm. Ba người chân cẳng như nhũn ra, thân thể run rẩy. Cái này tuyệt đối không phải bọn họ có thể ngăn cản lực lượng. Theo sát lấy, tại vô số ánh mắt hoảng sợ dưới, cự thủ từ không trung đè xuống, dường như toàn bộ đại vũ trụ che đậy mà đến. Không chỗ có thể trốn, không chỗ có thể trốn. Phong lôi phun trào, không gian ngưng kết, những nơi đi qua, hết thảy biến thành tro bụi. Không, tam đại nguyên môn bá chủ tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng đất trời. Nghe được người dùng mình, ầm ầm, cự thủ rơi xuống, thiên địa bình tĩnh lại. Nguyên môn tam cự đầu tính cả vô số nguyên môn đại quân cùng ngập trời ma khí hết thảy vỡ nát. Biến mất không còn tăm tích, chỉ có một cái to lớn, thâm bất khả trắc trưởng ấn lưu tại đạo tông sơn môn bên ngoài. In dấu thật sâu khắc ở nói tông sở hữu người sâu trong tâm linh. Gió mát chậm đến, trong không khí tràn ngập nồng đậm huyết tinh. Đạo tông đệ tử vẫn như cũ rung động mà kính quý nhìn lấy cái kia sâu không thấy đáy trưởng ấn. thật lâu không cách nào hoàn hồn. Cái kia cự thủ sớm đã chẳng biết lúc nào biến mất không còn tăm tích. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Đạo tông trên dưới vĩnh ký đại ân. Ứng Huyền Tử trước hết kịp phản ứng. Đối với hư không cung kính cúi đầu. Cùng lúc đó, Nguyên Môn trụ sở, một cái che trời bàn tay rơi xuống. Cái này Đông Huyền vực lớn nhất siêu cấp tông môn trong nháy mắt biến thành cho bụi. Vạn đạo chu bên trong, Ứng Tiếu Tiếu cùng Ứng Hoan Hoan rung động không hiểu. Các nàng tận mắt thấy Diệp Đông Hoàng hời hợt vươn tay. Ngăn cách vô tận không gian, nhất trưởng hủy diệt vây công đạo tông cường giả cùng đại quân. Sau đó lại nhất trưởng hủy diệt Nguyên Môn tông môn trụ sở. Dạng này lực lượng cường đại là các nàng trước kia khó có thể tưởng tượng. Cảm ơn, Ứng Tiếu Tiếu cùng Ứng Hoan Hoan nhìn lấy đạo tông sống sót sau tai nạn nhảy cẫng hoan hô tất cả. Mọi người, đối với Diệp Đông Hoàng chân thành nói cảm ơn. Tuy nhiên các nàng muốn đem chính mình làm đại giá nỗ lực. Nhưng Diệp Đông Hoàng chung quy vẫn là cứu được đạo tông. Cứu các nàng phụ thân. Ngoài miệng nói có làm được cái gì? Chấm cần chính là hành động thực tế. Diệp Đông Hoàng cười khẽ, nhìn lấy hai người tinh xảo khuôn mặt, dùng lực nắm ở hai người tinh tế vòng eo, hướng về buồng trong đi đến. Sự tình làm xong, tự nhiên cái kia thu thủ lao. Ứng Tiếu Tiếu, Ứng Hoan Hoan liếc nhau, ánh mắt lộ ra một vệt ngượng ngùng. Không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng như thế trực tiếp. Bất quá nghĩ đến Diệp Đông Hoàng đã cứu đạo tông, trong lòng các nàng cũng không ghét. Dù sao trước đó đã đáp ứng, không cách nào đổi ý, cũng không thể đổi ý. Cảm thụ cái kia đập vào mặt nam tử khí tức, hai người trái tim phanh phanh trực nhảy. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.